Tu La Vũ Thần, chương 1395, tên tiểu quỷ này không đơn giản. Góc truyện audio.com. Hoàng Phong, ngươi thấy thế nào, cảm thấy hai người bọn họ người nào phần thắng càng cao? Thấy Sở Phong cùng Trần Mục sẽ phải bắt đầu tỉ thí. Tôn Hạo nhìn về phía Hoàng Phong, nếu là tỉ thí chiến lực, vậy dĩ nhiên không cần phải nói, nhất định là Sở Phong thắng. Này căn bản cũng không có lo lắng, nhưng là tỉ thí kết giới chi thuật, thật đúng là không ít nói. Suy cho cùng này Trần gia lão tổ thế nhưng, là giới sư thánh hội trưởng lão, Trần Tam Nguyên, Trần Đại Nhân, Trần Mục có ông tổ nhà họ Trần một tay đi ra. Kết giới chi thuật quả nhiên là phi thường cao minh, Hoàng Phong nói, kia lấy của cá nhân ngươi nhận định đây. Tôn Hạo hỏi tới, hắn tựa hồ rất không kịp chờ đợi. Muốn biết kết quả này, kỳ thực, ta từng cùng Trần Mục luận bàn qua kết giới chi thuật. Ta là thảm bại, nhưng là nói thật đi, Trần Mục tuy rằng lợi hại, nhưng không có Sở Phong mang cho ta cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Sở Phong kết giới chi thuật, rất là bất đồng, có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Nếu là muốn cá nhân ta tới xem, hai người bọn họ, hẳn là Sở Phong hơn một chút mới là. Hoàng Phong nói, nếu thật là như vậy, chúng ta đây cho dù thua ở Sở Phong, cũng không mất mặt. Nghe được Hoàng Phong lời nói sau, Tôn Hạo an tâm nói, không đúng vậy không mất mặt, hắn đích xác rất mạnh. Hoàng Phong nói, mau nhìn, bắt đầu, đúng lúc này, Hoàng Tĩnh đột nhiên mở miệng nói, này nhất khắc, tất cả mọi người tại chỗ, đều đình chỉ lời ra tiếng vào, hết sức chuyên chú đưa mắt. Ngưng tụ tại Sở Phong, hoặc Trần Mục trên người, hai người bày trận đã bắt đầu, Trần Mục không cần phải nói, thân là giới sư bảng đệ lục tồn tại, hắn giới linh chi thuật tương đương cường hãn, mà hắn bố trí phòng ngự kết giới, cũng là không phải chuyện đùa, đây là một bộ trận pháp rất mạnh mẽ, không chỉ có là một đạo không thể phá vỡ hàng rào, càng là chỉ cần tiếp cận. Liền đem kích khởi vô số cơ quan công kích lợi khí. Bất quá, đạo này trận pháp tuy mạnh, nhưng bố trí lại vô cùng rườm rà. Cho dù là Trần Mục, muốn bố trí xong đạo này trận pháp, cũng cần chỉ ít nửa canh giờ. Cái này khó trách, hắn đem bày trận thời gian, định vì nửa canh giờ. Này trận pháp, không phải ông tổ nhà họ Trần, Tam Nguyên đại nhân một mình chế phòng ngự trận pháp. Kim cương bích lũy trận sao? Thật là kim cương bích lũy trận sao? Tương truyền năm đó Tam Nguyên đại nhân, tu hành ở bên ngoài, lại cừu ra địa bàn, lĩnh ngộ thời cơ đột phá, rơi vào đường cùng, đáng tại cừu ra lãnh địa bên trong bế quan tu luyện. Mà vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, liền tại bản thân bế quan chỗ, bố trí này kim cương bích lũy trận, mà sau đó... Cừu gia của hắn lại thực sự tìm tới cửa tới, đồng thời còn tụ tập gần trăm danh bán đế cường giả. Muốn phá vỡ kim cương bích lũy trận, do đó làm cho đang bế quan bước ngoặt Tam Nguyên đại nhân. Đột phá thất bại, tẩu hỏa nhập ma, nhưng là, bọn họ đều xem thường này kim cương bích lũy trận lực lượng. Kia gần trăm danh bán đế cường giả cùng liên thủ, đem hết các loại thủ đoạn. Đầy đủ công đánh 10 ngày 10 đêm, nhưng không cách nào lay động kim cương bích lũy trận mảy may. Sau cùng Tam Nguyên đại nhân thành công đột phá, tự trận pháp bước ra sau, đem kia gần trăm danh bán đế toàn bộ gạt bỏ, thành tựu một đoạn thân thoại, là a, năm đó Tam Nguyên đại nhân, tuy rằng còn không có tiến nhập giới sư thánh hội, nhưng sớm đã bán đế tu vi, đồng thời thân là hoàng bào giới linh sư. Cho nên mới có thể sáng tạo ra lợi hại như vậy trận pháp. Này Trần Mục, tuy rằng quý vi Tam Nguyên đại nhân hậu đại, đồng thời từ nhỏ đến lớn tu luyện kết giới chi thuật, đều là Tam Nguyên đại nhân mà thành, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là kim bào giới linh sư. Hắn thật sự có thể bố trí ra này kim cương bích lũy trận sao? Ở đây không ít người, nhận ra Trần Mục bố trí trận pháp. Nhao nhao tỏ vẻ chấn kinh, bởi vì, này kim cương bích lũy trận, đích xác lai lịch không nhỏ, đồng thời hẳn là hoàng bào giới linh sư, khả năng bố trí trận pháp mới đúng. Nếu như, hôm nay Trần Mục thực sự bằng vào kim bào giới linh sư lực lượng. Bố trí ra này kim cương bích lũy trận, như vậy đây tuyệt đối là một kiện nghe rợn cả người đại sự kiện. Trần Mục tên, còn đem Càng Thịnh, kia Sở Phong đang làm cái gì? Hắn dùng như thế nào kết giới đem mình giam lại? Mà đúng lúc này, cũng có người kinh ngạc phát hiện, Sở Phong lại dùng kết giới chi thuật, đem chính mình bao vây lại, đồng thời túi kia bao lấy mật độ càng ngày càng đậm. Đến sau cùng, lại đem hắn triệt để phong tỏa, người khác đã nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Ha ha, người kia thật là có thú vị. Quả thực giống như là dùng kết giới chi thuật, làm một cái quy xác, song sau bản thân rụt đi vào, cho dù sợ hãi Trần Mục sư huynh, cũng không tới như vậy chứ. Đối với Sở Phong cử động, giới sư liên minh người đều không rõ ý nghĩa, mà lại xem Sở Phong ngưng tụ kết giới trận pháp, càng như là một tòa đơn giản ẩn giấu trận pháp, không có bất kỳ tân ý, nguyên do bọn họ đều cảm thấy. Sở Phong là năng lực có hạn, đã bỏ rơi cùng Trần Mục tỷ thì nghĩ cách, kết quả là, giới sư liên minh rất nhiều người, cũng bắt đầu đối với Sở Phong châm chọc khiêu khích lên. Tuy rằng Sở Phong chiến lược, để cho bọn họ kinh hãi, thậm chí để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng là Sở Phong kết giới chi thuật, lại làm cho bọn họ tìm về tôn nghiêm. Đại ca, này Sở Phong là chuyện gì xảy ra? Tôn Lỗi rất là không hiểu đối với Tôn Hạo hỏi. Hắn biết, Sở Phong một cái rất người có thực lực, không chỉ có là tu võ phương diện, kết giới chi thuật cũng là tương đương. Nhưng là hắn thời khắc này, nhưng cũng xem không hiểu, Sở Phong là đang bán cái gì quan tử, nguyên do chỉ có thể hướng đại ca của mình thỉnh giáo. Sở Phong tuyệt đối sẽ không đơn giản chịu thua. Hắn đã ứng chiến, liền khẳng định có thể thắng Trần Mục nắm chặt, huống chi, hắn cũng xác thực có đủ đánh với Trần Mục một trận thực lực. Theo ta thấy, Sở Phong là không giống bạo lộ thực lực của chính mình. Cố ý dùng này ẩn giấu trận pháp, đem chính mình phong tỏa, còn hắn đến cùng bố trí là nào trận pháp, đợi đến sau nửa canh giờ. Nói vậy đáp án là có thể công bố, Tôn Hạo giải thích, thế nhưng... Hắn đem chính mình phong tỏa như vậy tiểu nhân trận pháp bên trong. Suy cho cùng không gian có hạn, cho dù hắn thực lực mạnh đến đâu, có thể bố trí ra thế nào trận pháp đây? Tôn Lỗi trong lúc nói chuyện, không khỏi nhìn thoáng qua Trần Mục bố trí trận pháp, phát hiện Trần Mục bố trí trận pháp, không chỉ có phức tạp cường đại, kia trận pháp gom góp, cũng là còn hơn Sở Phong không chỉ gấp 10 lần, mà theo lý mà nói. Trận pháp diện tích càng lớn, kết cấu bên trong càng trở nên phức tạp, trận pháp lực lượng cũng liền càng mạnh, nhất là phòng ngự trận pháp. Càng là như vậy, đã có thể hiện tại tới xem, Sở Phong bố trí trận pháp, thế nào đều không chiếm giữ ưu thế, trái lại chiếm hết hoàn cảnh xấu a, phàm là không thể theo lẽ thường tới xem. Nhất là này Sở Phong, hắn đối với kết giới chi thuật lý giải, cũng là có chút đặc biệt. Chỉ ít, hắn cùng với Trần Mục trong lúc đó, ta vẫn như cũ xem trọng Sở Phong. Đúng lúc này, Hoàng Phong mở miệng nói. Nghe được Hoàng Phong lời nói sau, Tôn Lỗi cũng là lựa chọn trầm mặc. So với việc đại ca hắn, Hoàng Phong kết giới chi thuật càng vi tinh xảo. Đối với kết giới chi thuật lý giải cũng càng sâu. Nguyên do hắn đối với Hoàng Phong, cũng càng vi tín phục mộ tê chút. Thời gian từ từ trôi qua. Trần Mục trận pháp càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng đồ sộ, thực sự như là một tòa không thể phá vỡ pháo đài một loại kim quang bắn ra bốn phía. Vô cùng bất phàm, khiến người ta chỉ nhìn một cái, liền tâm sinh chấn động. Thế nhưng Sở Phong bố trí trận pháp, lại trước sau như một, không có bất kỳ thay đổi nào. Cứ việc, cũng không có thiếu thông minh chi nhân, đoán được Sở Phong là cố ý ẩn giấu thủ đoạn của mình. Sau cùng lại tới niềm vui bất ngờ, nhưng là bọn họ nhưng cũng vẫn như cũ không coi trọng Sở Phong. Giống Tôn Lỗi theo như lời một dạng, Sở Phong đem phạm vi lui quá nhỏ, thụ cục vực có hạn, như vậy phạm vi, bố trí đi ra ngoài phòng ngự trận pháp, chú định không mạnh, cái này tới từ Thanh Mộc Sơn tiểu quỷ, tựa hồ cũng không đơn giản a. Thế nhưng, liền tại phần lớn người, cũng không coi trọng Sở Phong thời gian. Tại cự ly này chỗ bên ngoài mấy dặm, lại truyền đến một giọng già nua. Cách Trương,